Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 763, huyết mạch phản tổ. Huyết mạch phản tổ, Gray kinh ngạc, có được siêu ký ức năng lực sao? Hắn duyệt sách lượng thẳng tắp tiêu thăng, nhìn qua sách đạt tới mấy vạn bản. Nhưng lại chưa bao giờ tại bất luận cái gì một quyển sách ở trong nhìn thấy huyết mạch phản tổ cái. Từ này đồng dạng là một loại huyết mạch di truyền. Bất quá lại không phải là di truyền tự cha mẹ, mà là di truyền tự tiên tổ. Sophia giải thích nói, ta từ khi ra đời liền có được huyết mạch. Bất quá lại cùng ta phụ thân cùng mẫu thân huyết mạch cũng không giống nhau. Mà là một loại chưa từng thấy qua huyết mạch, thẳng đến đi vào bản nguyên thế giới gặp được Hayley trưởng lão sau mới biết được đây là một loại huyết mạch phản tổ. Ta mượn đọc qua không ít cao cấp gia tộc tàng thư, nhưng đều không có huyết mạch phản tổ giới thiệu. Loại này huyết mạch phản tổ hẳn là cực kỳ đặc thù. Rick kỳ quái hỏi, đích thật là cực kỳ đặc thù. Loại này huyết mạch phản tổ đồng dạng phát sinh ở tiên tổ ở trong đã từng xuất hiện hủy diệt cấp. Cấp độ thứ 6 thậm chí bên trên cường giả trên thân người. Ngoại trừ thánh cấp thế lực, cho dù là cao cấp gia tộc cũng rất ít có phương diện này ghi chép. Tiên tổ ở trong đã từng đi ra, hủy diệt cấp độ thứ 6 thậm chí bên trên cường giả. Violet gia tộc tiên tổ bên trong thế mà xuất hiện qua cái này cường giả. Rich tràn đầy kinh ngạc, Violet gia tộc bất quá là vị diện gia tộc mà thôi. Gia tộc ở trong người mạnh nhất cũng bất quá vương cấp. Không, hiện tại hẳn là ma quang, nhưng dạng này gia tộc thế mà đã từng đi ra chí ít hủy diệt cấp độ thứ 6 cấp bậc cường giả. Quả thực làm hắn cả kinh không nhẹ. Trên người ngươi huyết mạch không phải là một loại quy tắc huyết mạch. Gray nhìn qua Sophia không quá xác định hỏi. Tiên tổ ở trong đã từng đi ra hủy diệt cấp độ thứ 6 thậm chí bên trên cường giả. Như vậy này phản tổ sau đạt được huyết mạch, rất có thể liền quy tắc cấp huyết mạch. Nhưng ở vị diện thời điểm, Sophia chiến lược mặc dù tại cùng cảnh giới bên trong xem như đỉnh cấp, nhưng loại biểu hiện này lại hoàn toàn không đủ trình độ quy tắc cấp huyết mạch. Là thời gian quy tắc huyết mạch. Rõ ràng Gray suy nghĩ, Sophia làm ra giải thích, bất quá là đi vào bản nguyên thời gian sau mới hoàn toàn thức tỉnh. Dù sao tại vị diện lúc cảnh giới quá yếu, không chịu nổi quy tắc cấp huyết mạch toàn diện thức tỉnh. Sau 3 ngày, thời không thánh điện phù văn thuyền hướng về một tòa cự hình thành trì hạ xuống mà đi. Đây là một tòa nhân khẩu tại mấy trăm vạn trở lên thành trì. Tọa lạc ở dãy núi trong lúc đó. Hình dạng toa thuốc hình. Từ trên cao hướng xuống nhìn lại. Trong đó kiến trúc ngay ngắn trật tự phân bố tại con đường hai bên. Tỏ ra rất là chỉnh tề. Các hạ. Đây là ta thời không thánh điện lệ thuộc trực tiếp thành trì. Chung quanh có đông đảo khoáng mạch, là ta thời không thánh điện một chỗ quan trọng tài nguyên điểm. Dáng người lão già mập lùn Vernon, nhiệt tình hướng Gray giới thiệu nói, lần này chúng ta chi đội ngũ này một mặt là vì tuần sát các nơi tài nguyên điểm, thị sát các nơi tài nguyên điểm tình huống. Một phương diện khác thì là vì phát triển thánh điện con cháu kiến thức. Thời không thánh điện, quả nhiên không hổ là thánh cấp thế lực. Vẻn vẹn một chỗ tài nguyên điểm cũng đã có thể so với cao cấp gia tộc chủ thành. Mắt nhìn tòa, thành trì này cùng chung quanh dãy núi. Rất xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Đây cũng không phải là lấy lòng, mà là phát ra từ nội tâm cảm thán. Theo Sophia trong miệng, Griffith đã biết được, cùng loại địa phương bọn họ đã dò xét trọn vẹn hơn trăm nơi. Từ đó không khó coi ra thời không thánh điện thế lực cường đại. Griffith các hạ quá khen, dáng người lão già mập lùn Vernon trên mặt lộ ra ý cười. Mặt khác bốn vị trưởng lão cũng là lộ ra thân mật tươi cười. Đáng nhắc tới chính là, trên tay quấn lấy băng vải áo xanh lão phụ nhân Melinda, mặc dù trên mặt không có cười, nhưng trên mặt thực sự không có trước đó cái loại này nồng đậm địch ý. Mặc dù hơi ngoài ý muốn, bất quá Gray cũng không thèm để ý, lấy đối phương thực lực đối với hắn căn bản không tạo thành uy hiếp. Vô luận là thật buông xuống, còn có ý định âm thầm trả thù, hắn đều cũng không e ngại. Đi theo thời không thánh điện một đoàn người, Gray tiến vào phủ thành chủ một chỗ to lớn trong sân. Mà liền tại hắn vừa dứt chân không lâu, tại trừ áo xanh lão phụ nhân bên ngoài năm vị thời không thánh điện trưởng lão dẫn dắt phía dưới, một vị tóc trắng trung niên đến thăm hắn chỗ ở. Các hạ, đây là ta thời không thánh điện phó điện chủ, Philip điện chủ, dáng người lão già mập lùn vì Gray giới thiệu nói. Gặp qua Philip điện chủ, Gray trên mặt khách khí, trong lòng hiện lên, quả nhiên đến rồi, suy nghĩ. Đối với đối phương đến hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thời không thánh điện là một thánh cấp thế lực, nhưng lại đối với hắn như thế lễ đãi, trong đó nếu không có sở cầu là tuyệt không có khả năng. Vô luận là vì lôi kéo hắn cái này quang minh thánh điện địch nhân lại hoặc là cái khác mục đích, đối phương tất nhiên đều sẽ phái một cái trọng lượng cấp nhân vật đến đây. Mà bây giờ cái này trọng lượng cấp nhân vật quả nhiên đến rồi. Duy nhất làm hắn hơi ngạc nhiên chuyện, lần này đến đây trọng lượng cấp nhân vật không phải bình thường nặng, cư nhiên là quyền lực gần với điện chủ phó điện chủ. Điều này làm hắn trong lòng hơi thận, đã đối phương phái ra trọng yếu như vậy nhân vật đến đây, như vậy đối phương sở cầu chỉ sợ sẽ không đơn giản. Một nhóm 7 người nhập tòa, có hầu gái bưng lên nước trà sau, lui ra ngoài. Các hạ, đây cũng không phải là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Chí ít ta không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Uống một hớp nước trà, Philip Chapman ánh mắt mang theo đánh giá nhìn qua Gray. Có ai có thể nghĩ đến, trước mắt cái này thanh tú người trẻ tuổi mấy ngày trước từng làm quang minh thánh điện bị thiệt lớn. Cho dù là xuất động quang minh chi kiếm, cũng không có thể đem đối phương lưu lại. Không biết Philip điện chủ lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta là ở nơi nào. Rush trong lòng hơi kinh, đối phương cư nhiên đã bí mật quan sát qua hắn. Sắc mặt lại là không thay đổi hỏi. Viêm thạch sa mạc, đường nối vị diện nơi. Philip Chapman ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, vô cùng xâm lược tính nhìn về phía Gray. Tiếp vào mật báo, có người giả mạo thời không thánh điện thánh tử danh tiếng bên ngoài làm việc. Ta phụ trách điều tra việc này cho nên xuất hiện ở nơi đó. Các hạ, có thể giải thích một chút sao? Ta chưa bao giờ tại bất luận cái gì trường hợp tự xưng thời không thánh điện thánh tử. Sở dĩ sẽ bị nhận làm thời không thánh điện thánh tử, chỉ là bởi vì ta người mang thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Nếu vì vậy mà vì thời không thánh điện mang đến phiền phức, ta thâm biểu áy náy. Gray thành ý 10 phần, chí ít mặt ngoài là như thế mà xin lỗi nói. Nhưng cũng lấy phương thức như vậy, hời hợt đem giả mạo thời không thánh điện thánh tử chuyện qua loa tới, trên thực tế hắn mặc dù đích thật là không có ở bất kỳ trường hợp nào tự xưng thời không thánh điện thánh tử, nhưng lại có đem quang minh thánh điện hướng phương diện này dẫn đạo ý nghĩ. Ngược lại là không có quá lớn phiền phức, đã cách hạ nói như thế, vậy cái này sự kiện liền như vậy bỏ qua. Tóc trắng trung niên Philip Chapman trong mắt sắc bén vẻ, mặt biến mất, vẫy vẫy tay, vì chuyện này vẽ lên dấu chấm tròn. Nâng chung trà lên, nhấp một miếng, hắn mới tiếp tục nói. Bởi vì Gray các hạ kinh người chiến tích, thời không thánh điện ngành tình báo từng đối Gray các hạ tiến hành qua điều tra. Căn cứ tình báo bộ phỏng đoán, Gray các hạ sau lưng hẳn là cũng không có thánh cấp thế lực. Không biết đây có phải hay không làm thật, đằng sau ta đích thật là không có thánh cấp thế lực, cũng không có che che lấp lấp. Gray gật đầu thừa nhận, hắn hiện tại thực lực cho dù là đối mặt thánh cấp thế lực lúc, cũng đã có nhất định sức tự vệ, đã không có tất yếu giống 5 năm trước đồng dạng. Giả tá lấy thời không thánh điện danh tiếng phân tán quang minh thánh điện lực chú ý. Trọng yếu nhất chính là, phía sau là có phải có thánh cấp thế lực loại này hoang ngôn là rất dễ dàng bị đâm thủng. Chỉ cần đến tương ứng thánh cấp thế lực điều tra một chút liền có thể biết rõ ràng. Thậm chí đều không cần người tự mình đi tới. Không ít thánh cấp thế lực trong lúc đó cũng có thể thông qua ma văn cơ liên lạc. Quả nhiên là như vậy. Nhận được Gray chính miệng thừa nhận, Philip Chapman cùng 5 vị trưởng lão tinh thần chấn động. Ngành tình báo phỏng đoán cũng không có sai. Đối phương sau lưng đích thật là không có thánh cấp thế lực. Philip Chapman liền nói ngay. Không biết Gray các hạ có hứng thú hay không trở thành ta thời không thánh điện thánh tử. Trở thành thời không thánh điện thánh tử. Gray hơi có vẻ quái dị nhìn qua Philip Chapman. Nguyên lai mục đích của đối phương là cái này. Điều này thực có một ít ngoài ý muốn. Đối phương một cái thánh cấp thế lực, tại cơ hồ tương đương với điện chủ tương lai người nối nghiệp thánh tử lựa chọn trên. Theo lý thuyết hẳn là hết sức cẩn thận mới đúng, lại không nghĩ rằng thế mà lại mời hắn người ngoài này nhậm chức. Không sai, chỉ cần Gray các hạ người đáp ứng, ta dám cam đoan, người lập tức liền có thể trở thành thời không thánh điện thánh tử. Philip Chapman chờ mong nhìn. Qua Gray nói, trên thực tế, mỗi một cái thánh cấp thế lực đối với thánh tử thánh nữ chọn lựa đều là cực kỳ thận trọng. Thời không thánh điện cũng không ngoại lệ, giống có thời gian quy tắc Sophia, đã tiến vào thời không thánh điện hơn 5 năm, nhưng vẫn cũ không có được xác nhận vì thánh nữ. Cần phải đối Sophia tiến hành bao quát thân phận phương diện toàn diện khảo hạch. Mà thời không thánh điện sở dĩ sẽ mạo hiểm thu nạp Gray là bởi vì song quy tắc năng lực, Gray dù sao không phải xuất từ thánh cấp thế lực, đối với song quy tắc năng lực nhận biết cùng thánh cấp thế lực có không nhỏ sai lầm, hoàn toàn xem thường song quy tắc năng lực lực ảnh hưởng, dù là kém cỏi nhất tình huống dưới cũng có thể trở thành quy tắc cấp dưới mạnh nhất. Dạng này dụ hoặc đối một cái thánh cấp thế lực lực hấp dẫn là 10 phần to lớn. Đây mới là thời không thánh điện sẽ mạo hiểm thu nạp hắn nguyên nhân. Philip điện chủ ngươi cảm thấy ta hiện tại thiếu cái gì? Suy tư một lát, Gray cũng không có lập tức làm ra trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía Philip Chapman hỏi. Nghe được Gray hỏi, Philip Chapman lông mày hơi vặn. Hắn nghe được Gray ý tứ, trở thành thời không thánh điện thánh tử chuyện này không phải là không thể được cân nhắc. Nhưng phải có lợi ích có thể nói, nếu đối phương trở thành thời không thánh điện thánh tử, thời không thánh điện liền sẽ gia tăng một cái tiềm lực to lớn chiến lực. Mà tới đối đầu, đối phương cũng cần thu hoạch được cùng bực này giá lợi ích. Ta thời không thánh điện có hoàn chỉnh thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc huyết pháp. Có đẳng cấp cao nhất hủy diệt cấp giai đoạn bí pháp. Đây đối với ngươi này hai loại quy tắc năng lực tu luyện đều vô cùng có chỗ tốt. Trầm tư một lát, Philip Chapman mới thoáng tự hào nói. Philip Chapman các hạ, hai thứ đồ này đối ta vô dụng. Vô luận là thời gian quy tắc huyết pháp vẫn là không gian quy tắc huyết pháp. Ta đều có, Gray hơi lắc đầu, vì chứng thực mình không giả. Gray trực tiếp đem quy tắc cấp huyết thú xương cốt làm tài liệu không gian huyết pháp cùng bản chép. Tay thời gian huyết pháp đều đem ra, đặt tại trên bàn trà. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ trắng trợn cướp đoạt. Thời không thánh điện tất nhiên là có thời gian huyết pháp cùng không gian huyết pháp. Căn bản không có khả năng cướp đoạt hắn huyết pháp sách. Lại nói hết thảy nội dung đều đã bị hắn ghi vào trong đầu. Dù là đối phương cướp đoạt đi cũng không sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.